cực phẩm cuồng thiếu, chương 443, 443, lao ngục tai ương, hy sinh Diệp Văn Hạo. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, từng chiếc quải có đặc thù giấy phép ô tô trước sau lái vào thông qua đạo đạo cửa ải, đến bên trong cửa viện. Xe hơi dừng lại, từng người ở Hoa Hạ rất có quyền lên tiếng, các đại lão từ trong xe đi xuống, để tài xế đợi ở trong xe cùng đi vào nội viện nhà lớn. Nội viện nhà lớn bên trong an người bảo lãnh viên nhìn thấy bọn họ dồn dập cúi chào, mà những kia đứng ở Hoa Hạ y thuật đỉnh các thầy thuốc nhưng là dồn dập vì bọn họ để hành. Nội viện nhà lớn lầu 3, ngoại trừ Diệp Văn Hạo ở ngoài, hết thảy Diệp gia thành viên toàn bộ đều đến, trong đó Diệp Trấn ở trùng chứng giám hộ trong phòng làm bạn Diệp gia lão thái gia, mà những người khác nhưng là đứng ở trùng chứng. Giám hộ cửa phòng khẩu, vẻ mặt bi thương, càng nhiều nhưng là lo lắng. Bi thương, là bởi vì người thân sắp rời đi. Lo lắng, là bởi vì cây đổ bầy khỉ tan Diệp gia lão thái gia là Diệp gia định hải thần châm, một khi buông tay rời đi nhân gian, Diệp gia đem chịu đến rung động. Huống hồ thế cục trước mắt đối với Diệp gia cực kỳ bất lợi. Mắt thấy các đại lão cùng hướng về trùng chứng giám hộ thất đi tới, Diệp gia thành viên dồn dập liếc mắt, trong đó Diệp Văn Hải nhẹ nhàng đẩy ra trùng chứng giám hộ thất môn. Trùng chứng giám hộ trong phòng, trên người mặc bệnh nhân phục Diệp gia lão thái gia, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trên người cắm đầy các loại máy móc mang hô hấp kỳ, đồng thời trong miệng còn gọi một cây niên đại đã lâu lão sơn tham, dùng để điếu mệnh. Diệp Trấn sắc mặt ngưng trọng đứng ở trước giường. Bệnh nghe được tiếng cửa mở, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, phát hiện là Diệp Văn Hải sau, đè thấp tiếng bước chân hướng đi Diệp Văn Hải. Bà, SS bọn họ đến rồi. Diệp Văn Hải để sát vào Diệp Trấn, nhẹ giọng nói. Diệp Trấn khẽ vuốt cằm, sau đó mang theo Diệp Văn Hải đi ra trùng chứng giám hộ thất. Diệp SS, lão thủ trưởng tình huống thế nào? Mấy giây sau, hơn 10 người đại lão đi tới trùng chứng giám hộ cửa phòng khẩu, dẫn đầu tên kia đại lão đại biểu mọi người mở miệng hỏi. Tình huống rất không lạc quan, đã từ bỏ trị liệu. Hiện nay dùng hết sơn tham duy trì cuối cùng một hơi. Diệp Trấn như nói thật nói, chuyện đến nước này, hắn căn bản không có cần thiết ẩn giấu Diệp gia lão thái gia tình trạng cơ thể. Ai, dẫn đầu đại lão nghe vậy, không nhịn được thở dài. Cái khác những kia đại lão mặc kệ phát ra từ, phế phủ vẫn là mặt ngoài ngụy trang, đều là lộ ra một bộ bi thương, tiếc hận dáng dấp. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không đi vào. Thở dài qua đi, dẫn đầu đại lão lần nữa mở miệng nói, Diệp Trấn gật gật đầu, nói cảm tạ SSS cùng chư vị trước đến thăm lão gia từ. Đông đảo đại lão nghe vậy, không có vẽ rắn thêm chân khách sáo cái gì, trên mặt tiếc hận càng nồng. Sau đó liền tùy tùng dẫn đầu đại lão rời đi. Hai phút sau, đông đảo đại lão đi tới dưới lầu chả không tới kịp lên xe, liền nhìn thấy một chiếc quải có viêm hoàng tổ chức giấy phép xe đặc chủng, nhanh chóng lái vào nội viện, hướng về nội viện nhà lớn chạy như bay tới. Hả, thấy cảnh này, cửa an người bảo lãnh viên hầu như cũng trong lúc đó khởi động. Trong đó một nửa người che ở đông đảo đại lão trước người, mặt khác một nửa người. Nhưng là ngăn ở phía trước, ngoài ra, điểm cao nhất vài tên tay đánh lén, cũng dồn dập dùng súng ngắm khóa chặt chiếc kia cấp tốc chạy như bay ô tô. Nương theo một trận chói tai bánh xe tiếng ma sát. Chiếc kia quải có viêm hoàng tổ chức biển số xe đặc chủng ở khoảng cách đợt thứ nhất an người bảo lãnh viên chỉ có 3 mét thời điểm ngừng lại. Diệp Văn Hạo trước tiên đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, Hạ Vân Đình theo sát phía sau. Phần phật nhìn thấy xuống xe người là Diệp Văn Hạo cùng Hạ Vân Đình, an người bảo lãnh viên dồn dập tản ra, lùi trở về chỗ cũ. Đối mặt hơn 10 người mỗi cái lĩnh vực đại lão, Diệp Văn Hạo chỉ là liếc mắt nhìn, vẫn chưa chào hỏi Vân An, mà là bước nhanh hướng đi nội viện nhà lớn. Nhìn Diệp Văn Hạo vội vã rời đi, bao quát dẫn đầu đại lão ở bên trong mọi người cũng chưa bất mãn, chỉ là ở trong lòng thổn thức không ngớt. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như không phải Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử gây ra cự sóng gió lớn, Diệp gia lão thái gia chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đi tới Diêm Vương Điện. Tương tự, Diệp Văn Hạo cũng sẽ không mất đi Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp cùng màu đỏ đỉnh cao người cạnh tranh vầng sáng, trở thành Diệp gia tội nhân. .SSS nguyên bản dựa theo tổ chức nguyên tắc Diệp Văn Hạo đang bị điều tra trong lúc không thể cùng người ngoài gặp mặt, nhưng Diệp gia lão gia tử muốn ở trước khi đi gặp hắn một lần. Ngay khi đông đảo đại lão thổn thức không ngớt đồng thời, Hạ Vân Đình bước nhanh về phía trước trùng dẫn đầu đại lão giải thích ta ở hướng về viêm thủ lĩnh xin chỉ thị sau, viêm thủ lĩnh đồng ý Diệp Văn Hạo cùng Diệp gia lão gia tử thấy một mặt. Chờ bọn hắn gặp mặt sau khi ta sẽ trực tiếp dẫn hắn đi tới viêm hoàng tổ chức tổng bộ kế tục đối với hắn tiến hành điều tra. Dẫn đầu đại lão khẽ vuốt cằm, sau đó liền cùng với những cái khác những kia đại lão trước sau lên xe rời đi. Mà Hạ Vân Đình thoáng suy tư, không có lựa chọn lên lầu, mà là đứng ở nội viện cửa đại lâu chờ Diệp Văn Hạo. Bên trong đại lâu, Diệp Văn Hạo một đường thông suốt đi tới lầu 3, bước nhanh hướng về cuối hành lang trùng chứng giám hộ thất đi đến. Bạch, theo Diệp Văn Hạo xuất hiện, lấy Diệp Văn Hải cầm đầu Diệp gia ba đời thành viên, lấy Diệp Long cầm đầu Diệp gia đời thứ 4 thành viên, không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Văn Hạo. Trong đó, Tần Yến, Diệp Thương mẹ con sắc mặt phức tạp, có oán giận càng nhiều nhưng là thất lạc cùng oan ức. Mà thôi Diệp Văn Hải cầm đầu hai đời thành viên cùng Diệp Long, ngoại trừ oán hận vẫn là oán hận. Bọn họ oán hận Diệp Văn Hạo, càng oán hận kẻ cầm đầu. Diệp Phàm, cho tới Diệp gia cái khác đời thứ 4 thành viên, thì lại bởi vì tuổi còn nhỏ quá, cộng thêm trong ngày thường bị Diệp Văn Hạo uy nghiêm kinh sợ, không dám oán giận Diệp Văn Hạo, chỉ là ở trong lòng âm thầm oán giận Diệp Phàm. Hiển nhiên, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như không phải Diệp Phàm gây ra phong ba, Diệp gia lão thái gia cũng sẽ không bị thức được viện, càng sẽ không như thế nhanh muốn đi tới Diêm Vương Điện. Hay là bởi vì Diệp Văn Hạo cũng đoán được Diệp gia lão thái gia đột nhiên muốn buông tay rời đi nhân gian cùng gần nhất chuyện đã xảy ra có quan hệ rất lớn, nguyên bản không kịp 100 mét hành lang đối với hắn mà nói, như là so với địa cầu đến mặt trăng khoảng cách còn xa hơn. Hắn hơi cúi người, chỉ cảm thấy qua mấy cái thế kỷ mới đi tới trùng chứng giám hộ cửa phòng khẩu. Văn Hạo, ba, Tần Yến lôi kéo Diệp Thương tay tiến lên một bước. Diệp Văn Hạo nhìn hai người một chút, không hề nói gì cùng hai người gặp thoáng qua. Tam ca, ngươi còn biết đến a? Diệp Văn Linh không nhịn được mở miệng, từ lần trước Diệp Phàm trở lại Diệp gia gây ra phong ba sau khi, hắn liền đối với Diệp Phàm hận thấu xương, đồng thời cũng đối với Diệp Văn Hạo rất bất mãn, bây giờ Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử làm hại Diệp gia lão thái gia muốn buông tay rời đi nhân gian, nàng lửa giận trong lòng làm sao cũng ép không được. Ai, thân là Diệp gia đời thứ 2 thành viên đứng đầu Diệp Văn Đào hé miệng. Muốn nói gì, nhưng cảm nhận được Diệp Văn Hạo mặt mày trong lúc đó toát ra tự trách cùng bi thương, cuối cùng. Không có đem đến miệng một bên lại nói mở miệng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Tam ca, ta sớm nói với ngươi qua, tiểu tử kia là ngươi mầm tai họa, ngươi không tin. Hiện tại ngược lại tốt, liền cả gia tộc đều bị hắn liên lụy rồi. Diệp gia đời thứ 2 đứng hàng thứ lão tứ Diệp Văn Quân cũng không nhịn được mở miệng bởi vì ở cành. Phương công tác duyên cớ, hắn vẫn đối với Diệp Phàm không có cảm tình gì. Cũng từng nhắc nhở qua Diệp Văn Hạo không muốn vì Diệp Phàm ảnh hưởng hoạn lộ, bây giờ Diệp Văn Hạo không chỉ ném mất hoạn lộ, Diệp gia cũng đem đối mặt tai nạn khổng lồ, trong lòng hắn cũng là có oán tức giận. Không hề trả lời, Diệp Văn Hạo chỉ là cúi đầu cùng mấy người gặp thoáng qua, cuối cùng bị Diệp Văn Hải ngăn ở cửa. Ngươi còn có mặt mũi đến xem gia gia, như cùng đi nhặt dấu tẩy, giả ngu. Trầm mặc không giống, ngày hôm nay Diệp Văn Hải như là biến thành người khác tử. Không chỉ mở miệng hơn nữa ngữ khí, lời nói so với Diệp gia đời thứ 2 mấy người khác ác độc. Nguyên bản, Đông Nam Á phong ba phát sinh sau, dựa theo Diệp gia nhị lão sắp xếp. Hắn muốn lấy đại Diệp Văn Hạo, đại biểu Diệp gia xung kích màu đỏ quyền lực đỉnh cao, kết quả không giống nhau, không chờ Diệp gia có hành động, Diệp Phàm ở đài đảo liên tục đại khai sát giới, bị Bạch gia chảo chuẩn cơ hội dành cho một đòn chí mạng, đánh Diệp gia một trở tay không kịp. Đồng thời cũng làm cho Diệp Văn Hải triệt để mất đi xung kích màu đỏ quyền lực đỉnh cao cơ hội, thậm chí ngay cả trở thành trưởng lão cũng thành vấn đề. Gia gia muốn gặp ta, Diệp Văn Hạo không có tính toán, âm thanh khàn giọng nói. Để hắn đi vào, theo Diệp Văn Hạo dứt tiếng, trong phòng bệnh truyền ra Diệp Trấn âm thanh, nghe được Diệp Trấn, Diệp Văn Hải tuy rằng rất không vui, nhưng cũng không dám vi phạm, chỉ có thể tránh ra lộ. Diệp Văn Hạo đưa tay khoát lên môn đem trên, dừng lại đầy đủ 3 giây đồng hồ, mới ninh mở cửa phòng, một mình đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Diệp Trấn sắc mặt nghiêm túc đứng ở giường bệnh một bên, mà Diệp gia lão thái gia nhưng là chậm rãi mở mắt ra. Nhìn Diệp gia lão thái gia tấm kia mặt tái nhợt, nhìn Diệp gia lão thái gia trên người máy móc từ nhỏ bị Diệp gia lão thái gia mang nhiều kỳ vọng, đại lực bồi dưỡng Diệp Văn Hạo, trong lòng tự trách hiện thẳng tắp tăng lên trên. Hắn tràn đầy hổ thẹn đi lên trước, sau đó thân thể uốn cong quỳ rạp xuống trước giường bệnh. Này một quỳ, dị thường thẳng thắn, trực tiếp tạp nứt sàn nhà. Nghe được chói tai tiếng, vang, Diệp Trấn nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, đã thấy Diệp gia lão thái gia hơi giơ tay, ra hiệu muốn nói chuyện. Diệp Trấn chừng Diệp Văn Hạo một chút, sau đó tiến lên lấy xuống Diệp gia lão thái gia trên người hô hấp kỳ. Hô hấp kỳ bị trích, Diệp gia lão thái gia vừa bắt đầu có vẻ rất không thích ứng, hô hấp trở nên dồn dập. Gia gia, Diệp Văn Hạo thấy thế, đột nhiên đứng dậy tiến lên, một phát bắt được Diệp gia lão thái gia tay. Ba, Diệp Trấn cũng là một mặt căng thẳng, chỉ lo Diệp gia lão thái gia cũng như thế qua. Văn Hạo tuy rằng ngươi để ta rất thất vọng, nhưng ta trước vẫn là muốn bảo đảm ngươi, nhiều nhất để ngươi ném mất hoạn lộ. Diệp gia lão thái gia nhìn Diệp Văn Hạo, điều chỉnh đầy đủ nửa phút hô hấp mới bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng nói, mà bây giờ ta không có cách nào. Bảo đảm ngươi, gia gia, Diệp Văn Hạo muốn nói gì? Văn Hạo, ngươi hãy nghe ta nói hết. Diệp gia lão thái gia đánh gãy Diệp Văn Hạo, ta khó giữ được ngươi, không phải là không muốn, cũng không phải không làm được, mà là không thể, bởi vì con trai của ngươi ở đài đảo hành động, Bạch gia phát động một đòn chí mạng, hiện nay chúng ta lão Diệp gia tình thế phi thường không tốt. Xin lỗi, Diệp Văn Hạo tỏ rõ vẻ tự trách mà cúi thấp đầu. Nếu như có cơ hội có thể cứu vãn thế cục, nhưng muốn hy sinh ngươi, ngươi đồng ý sao? Diệp gia lão thái gia trừng nhìn chằm Diệp Văn Hạo, nguyên bản lờ mờ tối tăm ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Đồng ý, Diệp Văn Hạo không chút do dự, rất dứt khoát trả lời. Được, Diệp gia lão thái gia thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, tình thế trước mắt đối với chúng ta. Lão Diệp gia rất bất lợi, chúng ta duy nhất có thể đi kỳ chính là, lùi một bước để tiến hai bước. Chờ ta đi rồi, ngươi chủ động hướng về tổ chức nhận sai, chịu đựng lao ngục tai ương, vì là Văn Hải tranh thủ một trưởng lão ghế. Gia gia, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, coi như để ta lấy chết tạ tội, ta cũng không hề lời oán hận, nhưng tiểu phàm đây. Diệp Văn Hạo đối với Diệp gia lão thái gia sắp xếp hào không có dị nghị, chỉ là lo lắng Diệp phàm an nguy. Diệp Trấn cả giận nói, đều đến vào lúc này, ngươi còn dám để hắn. Văn Hạo, chính ngươi cũng là võ giả, ngươi đối với Viêm Hoàng tổ chức quy tắc so với ta rõ ràng, chuyện đến nước này, không cần nói, ta lập tức muốn ngủ tiến vào quan tài, coi như ta bình yên vô sự cũng không giữ được hắn. Diệp gia lão thái gia trầm giọng nói, nếu gây lỗi lầm, phải tử. Mình gánh chịu hậu quả, lấy hắn hành động, cõi đời này không ai có thể cứu hắn. Không có ai sao, Diệp Văn Hạo trong đầu dần hiện ra Trừ Huyền Cơ bóng người, như là nắm lấy cuối cùng một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.